Hoa Hoa Tương Ngọc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách. Nơi đây đã tụ tập không ít tiểu thư khuê các của các gia đình quyền quý. Còn bên kia bờ sông là một nhóm công tử phong lưu phóng khoáng. Ta lúc này mới hiểu vì sao Khương Uyển lại nhất quyết đòi đi thưởng xuân. Khương Uyển, nói hay thì là người có chủ kiến, nói thẳng ra thì là kẻ lười biếng tham ăn, muốn gì làm nấy, không cho phép ai phản bác, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Hóa ra hôm nay nàng ta cố tình ăn diện là vì đám công tử bên kia sông. Hồ nước không rộng lắm, thậm chí có thể nhìn rõ bên kia có những ai. Bọn công tử thi nhau thể hiện, người thì làm thơ, kẻ thì múa bút, người thì ngâm nga bài văn của mình. Nhưng ánh mắt thì đã sớm liếc về phía chúng ta rồi. Bên kia sông hương thơm thoang thoảng, các cô gái cười nói vui vẻ, giọng nói êm ái như chim oanh vàng. Dòng sông ở giữa như ranh giới sở hán, không ai có thể vượt qua, càng khiến người ta thấy bức bối, chỉ hận không thể mọc cánh bay sang. Khương Uyển e lệ trò chuyện cùng các tiểu thư khuê các khác. Các thứ nữ cũng tụ tập với những người bạn thân quen. Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ. Không biết ai đó đề nghị làm diều để thả. Mọi người đều thấy thú vị, liền lấy dụng cụ tiện tay để làm. Gần đó có rừng trúc, sai người hầu đi chặt về làm khung. Còn hình dạng diều thì để mọi người tự do sáng tạo. Khương Uyển làm một chiếc diều hình con bướm. Trên đó còn đề những câu thơ chứa chan tâm sự thiếu nữ. Ta liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư không trong sáng của nàng ta. Âm thầm cảnh giác, liền qua loa làm một con diều hình chim én trắng đen bình thường nhất. Đừng nói đến thơ ca tâm sự thiếu nữ, ngay cả tên cũng không đề nửa chữ. Dù sao lỡ như bị công tử phong lưu nào đó nhặt được. Đến lúc đó có nói cũng không rõ ràng. Nàng ta là đích nữ, có nhà mẹ đệ làm chỗ dựa, tự nhiên là cái gì cũng không sợ. Còn ta không nơi nương tựa, cha ta là loại người, thời khắc quan trọng e rằng sẽ đẩy ta ra ngoài để giữ thể diện cho ông ta. Cho nên, ta không thể trông cậy vào ai, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không dám đi sai nửa bước. Khương Uyển nhìn con chim én xám xịt của ta. Chợt thấy chán ngán, ngươi vẽ đây là thứ gì vậy? Nàng ta bĩu môi tỏ vẻ chê bai. Bươm bướm nàng ta vẽ quả thật tinh xảo, như thể sắp vỗ cánh bay ra khỏi mặt giấy. Khoe sắc rực rỡ, muốn đỏ có đỏ, muốn hồng có hồng, muốn vàng có vàng, muốn xanh có xanh. Chưa kể đến nét chữ nhỏ xinh tuyệt mỹ kia. Chỉ nhìn thôi cũng thấy người viết hẳn là một giai nhân ôn nhu như nước. Lòng ta chợt lạnh, Khương Uyển không có ý tốt, nếu nàng ta gặp chuyện không vừa ý, e rằng sẽ đem chúng ta, những thứ nữ này ra đỡ đau. Bên kia sông toàn là nam nhân, nếu có kẻ nào đó lấy diều giấy nàng viết ra làm trò, kẻ xui xẻo lại là đám thứ nữ chúng ta. Bởi vậy, ta đã cố ý nói với mọi người rằng ta vẽ chim én. Những con chim én xám xịt chẳng có gì mới mẻ. Các tiểu thư dòng chính mỉa mai nói rằng gu thẩm mỹ của ta thật tệ. Nhưng ta nào có tư cách gì để bàn luận về thẩm mỹ với họ chứ? Chẳng mấy chốc, những cánh diều đã bay lên trời. Kết quả là ta đã tính toán sai lầm. Giữa một rừng diều rực rỡ sắc màu, con én xám của ta lại nổi bật nhất. Ta u sầu thả con én xám. Cách chương.